Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 61, đây chỉ là khúc nhạc dạo. Giải quyết hết Thánh binh đoàn, Thu Nhi đóng lại con mắt, bình phục chính mình cảm xúc. Mấy phút đồng hồ sau, sau lưng nàng hư ảo máu cánh chậm rãi biến mất, da thịt khôi phục thành rồi thường nhân bộ dáng. Màu xanh váy dài lưu tiên váy biến trở về lớn, trên tay chân lợi chảo biến mất theo, quấn quanh lấy ánh sáng cùng nhiệt một lần nữa dung hợp thành hỏa diễm. Hỏa diễm một phân thành hai, một bộ phận nhảy vọt đến váy dài lưu tiên váy trên một lần nữa hóa thành váy, che khuất sứ trắng đồng dạng chân nhỏ, một bộ phận khác thì là biến thành mạng che mặt mang tại rồi mặt trên. Thu Nhi duỗi lưng một cái thì thảo tự nói đến, vẫn là bộ dáng này thư. A, không quá đúng thế, làm sao cảm giác trong quần có đồ vật. Thu Nhi thao túng hỏa diễm, để váy biến mất, quay đầu nhìn lại, phát hiện đầu kia mọc ra miệng kỳ quái cái đuôi thế mà vẫn còn ở đó. Thu Nhi khuôn mặt trầm xuống, bắt lấy sau lưng cái đuôi, hung hăng nói đến. Nhanh cho lão nương biến mất. Cái đuôi trên dưới lật qua lật lại một bộ không tình nguyện bộ dáng. Ngươi muốn thế nào? Thu Nhi hỏi tới. Cái đuôi chỉ bên kia Thánh binh đoàn đoàn viên thi thể. Không được, Thu Nhi quả quyết cự tuyệt. Cái đuôi lần này không vui lòng rồi. Ra sức tránh thoát rồi Thu Nhi tay hướng Thánh binh đoàn thi thể bên kia đụng. Cái đuôi cùng Thu Nhi cái nào đó bộ vị tương liên. Nó này khẽ động, Thu Nhi thân thể mềm nhũn, khuôn mặt trong nháy mắt biến màu đỏ bừng. Tốt tốt tốt, ta sợ ngươi rồi, ngươi chớ lộn xộn, ta qua đây, bất quá đầu tiên nói trước, chỉ cho phép ăn một bộ a. Cái đuôi lung lay 5 lần biểu thị muốn 5 cỗ, không được nhiều nhất 2 cỗ. Cái đuôi lại lung lay 4 lần. Đều thối lui một bước. Ba bộ tốt a, ngươi vừa rồi đều ăn lấy ba bộ rồi. Cái đuôi do dự rồi một chút biểu thị ra đồng ý. Thu Nhi thở rồi một hơi, đi đến Thánh binh đoàn trước thi thể, sau đó xoay người qua. Cái đuôi hưng phấn cắn trong đó một cỗ thi thể, cổ họng hút khô rồi máu của hắn. Sau đó lại hút khô rồi mặt khác hai cỗ thi thể máu. Tại cái đuôi hút máu quá trình bên trong, Thu Nhi sắc mặt cũng càng đỏ lên nhuận, trong lồng ngực trừ rồi vỡ vụn trái tim bên ngoài, cái khác đình chỉ công tác khí quan, cũng bắt đầu vận chuyển, nấc, Thu Nhi nhịn không được ở một cái. Cái đuôi cùng Thu Nhi là một thể, Thu Nhi cảm giác cũng là nó cảm giác, nó vui sướng đong đưa rồi mấy lần, sau đó liền biến mất rồi. Thu Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thao túng hỏa diễm một lần nữa hóa thành váy, sau đó hướng mấy ngàn mét bên ngoài Vizidola. Dora truyền âm đến, Vizidola, Dora, ta này giải quyết rồi, ngươi qua đây a. Vizidola, Dora nghe vậy một phát bắt được Lý Trạch, quạt động cánh xương, bay đến Thu Nhi bên thân, nhanh như vậy liền giải quyết rồi. Thu Nhi người lại mạnh lên rồi. Vizidola, Dora nhìn lướt qua Thánh binh đoàn thi thể sau nói đến. Không phải ta mạnh lên rồi, là Thánh binh đoàn không có truyền thuyết bên trong mạnh như vậy. Đều nói bọn hắn có chém giết kiếm thần, pháp thần thực lực, hiện tại xem ra, bất quá là nói ngoa. Thu Nhi nhàn nhạt trả lời đến. Có đúng không? Vậy xem ra là ta quá đề cao bọn hắn rồi. Thu Nhi tiểu thư, Vizidola, Dora tiên sinh, Thánh binh đoàn đều giải quyết rồi. Chúng ta sau đó phải làm cái gì a? Một bên Lý Trạch hỏi, Thánh binh đoàn trên người có không có thể chứng minh bọn hắn thân phận đồ vật? Thu Nhi không để ý đến Lý Trạch vấn đề, mà là hướng Vizidola, Dora hỏi, đương nhiên là có. Ngươi xem bọn hắn giáp ngực trên, có cái thập tự tiêu chí, đây là Thánh binh đoàn thành viên căn cứ chính xác rõ ràng. Muốn đem bọn hắn giáp ngực lột xuống, này cũng không cần, Lý Trạch, ngươi đi thử một chút, hẳn là rất dễ dàng liền tháo xuống. Lý Trạch gật gật đầu, đi đến thánh binh đoàn thi thể trước mặt, cầm trường kiếm khơi một cái, thập tự tiêu ký liền theo chi chóc ra rồi. Thu Nhi thấy thế đối Lý Trạch nói đến, Lý Trạch, làm phiền ngươi đem bọn hắn tiêu ký đều lấy xuống đến, sau đó giao cho ta. Tốt, ta đã biết. Lý Trạch động tác vẫn là rất nhanh, chỉ dùng vài phút, hắn trong chữ vật giới chỉ đã thả rồi 100 mai thập tự tiêu ký. Thu Nhi tiểu thư, đều lấy xuống đến rồi. Ừm, vất vả ngươi rồi. Đúng rồi, Lý Trạch, ngươi vừa rồi cùng thánh binh trường kiếm thời điểm chiến đấu, là thế nào dùng ra kiếm kỹ? Là ngươi thanh kiếm này duyên cớ sao? Thu Nhi thoại phong nhất chuyển hỏi. Thu Nhi tiểu thư quả nhiên mắt sáng như đuốc. Thanh kiếm này là ta đột phá lưỡng nghi cảnh thời điểm hoàng đế bệ hạ ban cho ta. Nó do ngưng hồn thạch làm chuôi kiếm, thiên ngoại vẫn thạch đi qua vạn rèn chế tạo thành thân kiếm. Trong đó còn gia nhập rồi phá không thạch bột phấn, nhưng lấy tùy tiện phá toái hư không, xem như tuyệt thế thần binh rồi. Ngưng hồn thạch, nguyên lai là ngưng hồn thạch a. Chắc hẳn ngươi có thể trọng tụ linh hồn chi hỏa cũng là may mắn mà có nó a. Thu Nhi có chút hâm mộ hỏi. Ừm, đúng là như thế. Làm sao? Thu Nhi tiểu thư cũng muốn dạng này một thanh kiếm. Ừm, xác thực có một ý tưởng. Ta khi còn sống đối kiếm thuật cũng là rất có nghiên cứu. Dạng này a, kia ta cho Thu Nhi tiểu thư một cái đề nghị. Đại đường đế quốc Tề Châu có hoàng tộc ngự dụng rèn đúc thế gia. Thu Nhi tiểu thư có thể đi nơi đó đụng đụng vận khí. Đại đường đế quốc Tề Châu, ta nhớ kỹ rồi, đa tạ bẩm báo, về sau có, nhàn thoại để sau hãy nói. Freedom City bên kia có người đến rồi. Vizidola, Dora đánh gãy rồi Thu Nhi nói, nghiêm túc nói đến, vẫn còn rất xa. Thu Nhi hỏi tới, mới ra cửa thành, Vizidola, Dora trả lời đến, lại được đến. Nói xong Thu Nhi váy hóa thành một đám lửa vờn quanh tại thánh binh đoàn thi thể. Trung quanh, hỏa diễm rất nhanh liền đem mặt đất đốt ra một vòng tròn. Sau đó Thu Nhi thu hồi hỏa diễm. Vizidola, Dora kích động cánh xương, đem thánh binh đoàn thi thể đẩy lên rồi vòng tròn bên trong. Một cước chấn nát rồi thổ địa, đem bọn hắn vùi lấp. Sau đó Thu Nhi đem hỏa diễm phân giải, dùng nhiệt lượng đem mặt đất nướng cứng. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Vizidola, Dora, ngươi trước biến nhỏ, đừng để bọn hắn nhìn thấy ngươi. Vizidola, Dora gật gật đầu, biến thành rồi một người lớn nhỏ. Cùng Thu Nhi, Lý Trạch cùng rời đi rồi. Nửa đường trên, Lý Trạch có chút kỳ quái hỏi. Thu Nhi tiểu thư, chúng ta tại sao phải đi a? Bởi vì đây là bệ hạ mệnh lệnh. Thu Nhi nhàn nhạt trả lời đến. Bệ hạ mệnh lệnh, bệ hạ không phải chỉ ra lệnh cho chúng ta diệt trừ tất cả quấy rầy hắn sinh hoạt người sao? Ngươi quên rồi, bệ hạ trước đó còn đã phân phó. Có cần phải để thế nhân hồi tưởng lại tử vong hẻm núi rồi? Vizidola, Dora nhắc nhở đến. Không quên nha, đoàn diệt thánh binh đoàn còn chưa đủ à? Đủ là đủ rồi, bất quá dưới mắt trường hợp không đủ long trọng. Vừa vặn sáng mai có cái thịnh hội, nhưng lấy thật tốt lợi dụng một chút. Thu Nhi cười lấy nói đến. Thu Nhi tiểu thư, ngươi là nói đấu giá hội? Đúng, đoàn diệt thánh binh đoàn đây chỉ là khúc nhạc dạo. Thật tốt mong đợi sáng mai a. Khác một bên, Freedom City thành vệ quân một cái đội nhỏ tại Thu Nhi bọn hắn sau khi đi. Đi đến rồi vùi lấp thánh binh đoàn thi thể địa phương. Tê nơi này phát sinh ra cái gì? Như thế một mảng lớn rừng rậm làm sao liền một cái cây cũng không có. Một tên binh lính sợ hãi thán phục đến, đừng nói cây, người nhìn bên kia kia mấy khối tảng đá đều bị đốt thành pha lê rồi. Khác một tên binh lính nói, Đến, là thánh binh đoàn người làm sao? Vẫn là nói có người cùng thánh binh đoàn người ở chỗ này động thủ. Đội nhỏ đội trưởng Trung Tình nhìn lấy chung quanh thì thào tự nói đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.